mấy người khác trở về dương gian. Hàm Trúc Chi Long vừa dứt lời, trên đồi cao đã xuất hiện một pháp trận truyền tống. Toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích được, ngay cả mở miệng nói cũng không thể, Đường Hoa vẫn kiên trì phun ra một búng máu để biểu đạt tâm tình hiện giờ của mình. Long gia anh minh, Sắt Phá Lang mừng rơn, nắm chặt lấy nắm đấm hô, hô xong bèn an ủi Đường Hoa, bọn ta có rảnh sẽ đến thăm ngươi. Hoa ha ha ha, sau đó tức khắc đã kéo Vân Nương cấp tốc bước vào trong truyền tống trận, hai người cùng biến mất. Phi Thường Kiếm than một hơi, nói, hẹn gặp lại. Rồi cũng biến mất. Thiên Hỏa phân thế. Huy Hoàng đột nhiên động thủ, kiếm nộ của tiên kiếm thất giai dĩ nhiên không thể nào đối phó nổi Hàm Trúc Chi Long, cho nên mục tiêu của hắn là Đường Hoa. Nhưng nào ngờ kiếm nộ lại chỉ làm rộn lên được mấy tầng gợn sóng ở bên ngoài thân Đường Hoa, tựa như có một màn bảo hộ không thấy được ở đó vậy. Ta tới. Tinh Tinh phất tay một cái, trận pháp chữ màu kim gồm càn, khôn, tuấn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm được khởi động. Tinh Tinh lại cắn chảy máu ngón tay viết thêm một chữ diệt ở chính giữa tám chữ này, rồi chỉ vào Đường Hoa, tám chữ màu kim kia đột nhiên biến thành khổng lồ, ầm ầm lao về phía Đường Hoa. Hay đấy. Hàm Trúc Chi Long thổi ra một hơi, tám chữ kia bị thổi bay đi mất tăm mất tích, tiểu nha đầu, ngươi đang dùng mạng đổi mạng đấy, ngươi không biết rằng nếu ngươi bị tử vong, vậy sẽ bị cầm tù 9 ngày, hơn nữa vì bị tính là tự sát, nên phải cầm tù đến 18 ngày sao? Bất kể thế nào đi nữa, bọn ta cũng không thể để ra tử ở đây với ngài được. Đúng. Huy Hoàng nói, cho dù là bọ ngựa cản xe, chúng ta cũng phải thử một lần. Cho dù lần này không được, chúng ta vẫn còn có lần sau. Không ngờ một kẻ mồm mép láo lỉnh, siêu cấp vô sỉ như ngươi lại có được hai người bạn tốt như thế đấy. Hàm Trúc Chi Long khẽ thổi một hơi, Đường Hoa lập tức được khôi phục tự do. Vừa mới được tự do xong, Đường Hoa tức khắc cảm động nói, Tinh Tinh, ta yêu ngươi, Huy Hoàng, bạn bè tốt. Sì. Tởm quá. Tinh Tinh nói, chẳng qua ta không biết sau khi trở về, Sương Vũ tìm ta đòi người thì không biết phải ăn nói thế nào thôi. Vì sao Sương Vũ lại tìm ngươi đòi người, mà không phải là tìm Huy Hoàng đòi người? Khu. Hàm Trúc Chi Long ho một tiếng, tỏ ý là mình vẫn còn đang ở đây. Ha ha, Long ca, ngài đã thả ta ra, vậy chắc chắn sẽ không bắt ở lại nữa nhỉ? Đường Hoa ngâm nghĩ một lúc, rồi nói, nếu ta đoán không sai. Thì đây mới chính là màn khảo nghiệm thực sự của lão nhân gia ngài phải không? Ừ. Hàm Trúc Chi Long gật đầu, những kẻ rơi bỏ đồng bạn, ắt phải bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Thực ra ngài có chỗ hiểu lầm rồi, ta là cựu nhân của hai người bọn họ. A, đã là cựu nhân của ngươi, vì sao ngươi lại còn nói cho ta biết? Hàm Trúc Chi Long hỏi, ngươi không nói chẳng phải hay hơn sao? Ngài hiểu lầm rồi, ta là cựu nhân của họ, nhưng họ không phải là cựu nhân của ta. Chuyện này đích thực là thú vị đấy. Hàm Trúc Chi Long nói, ta mệt rồi, các ngươi cũng đã ở đây lâu rồi, đi đi. Long ca, ít nhiều gì ngài cũng cho chút lợi lộc đi chứ, thần binh thập giai cứ quăng đây vài tấn, ta không ngại nhiều đâu. Hàm Trúc Chi Long chậm rãi hỏi, ý ngươi là không muốn đi à? Lập tức đi ngay đây, ngủ ngon, chúc ngài có giấc mộng đẹp. Bọn ta có rảnh sẽ đến thăm ngài. Phong đô. Hoa. Đường Hoa nhìn vào bảng nhắc nhở của hệ thống mà trong mắt chớp chớp ánh sao, ta được tăng thêm một cảnh giới hệ hỏa rồi. A, ta có hai lượt kiếm nộ rồi. Huy Hoàng vô cùng vui mừng, chụp lấy bả vai Đường Hoa, hô, được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống, gọi là hưu ngã vô địch, là đòn công kích đơn thể loại mạnh. Cộng thêm kiếm nộ thiên hỏa phần thế của bản thân trục nhật kiếm thì. Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Hoa, hu hu hu, sao ta lại không có chứ? Tinh Tinh vừa lau nước mắt lại vừa lật lên lật xuống tìm. Kiếm trong bảng nhắc nhở của hệ thống suốt một vòng rồi mà cũng không thấy có bất cứ điều gì dị thường cả. Không phải chứ? Hai nam nhân kia vội vàng quẳng sự vui sướng sang một bên, cùng an ủi Tinh Tinh, tìm nữa đi, chắc phải có mà. Thật không có mà. Hoa! Ta không muốn sống nữa. Ơ! Tinh Tinh đột nhiên chộp lấy một chiếc ống trúc từ bên tay trái của mình, đây là cái gì đấy? Hỏi bản thân ngươi ấy. Sinh tử thần thiêm, tính hết chuyện trời đất. Ta vui quá hả? Tinh Tinh tức khắc đã cười lại rồi, bộ dáng này khá là ngốc nghếch, cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Ai? Coi đám người trông thi thể bọn ta là người chết rồi hả? Bên cạnh ba người chợt truyền tới một câu hỏi, ba người vội vàng nhìn chung quanh, thấy mình đã về lại khách sạn rồi, hơn nữa cũng đã có lại túi càn khôn trên lưng, nhìn lại người vừa mới nói chuyện, không phải Nhược Hãn thì còn ai đây? Phá Toái chộp lấy Đường Hoa gào khóc, gia tử ca, vì sao ngài không nhất quyết bắt ta phải đi chớ? Nếu ngài kiên trì thì ta chắc chắn đã đi rồi, nhưng vì sao ngài không kiên trì vậy chứ hả? Huy Hoàng thấy Phá Toái khóc lóc thê thảm quá thì không nhịn nổi, bèn nói, Phá Toái, thực ra cũng không có gì cả,

Quảng Khăn Đỏ còn chưa có sống lại, mà Sương Vũ đã đến trước rồi, coi bộ nàng này không hề đi xa mà vẫn luôn quan sát Đông Lai để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai đây. Nhưng nàng đến giúp là chuyện tốt, vì sao Đường Hoa lại ói ra máu? Bởi vì đối với ba người ở đây, thực lực của Sương Vũ thật không ra cái gì cả, cơ bản là không thể giúp được gì, thậm chí ngay kiếm khí của Vũ Văn Thắc cũng chưa chắc có thể tránh được nữa là. Nếu đổi thành Mặc Tinh thì tốt hơn biết bao nhiêu, dù không được, đổi thành Táng Ái cũng khá hơn nhiều lắm, nếu biết biết lắm, đưa Huyên Huyên đến đây múa lửa một hồi cũng có hiệu quả hơn Sương Vũ mà. Đừng xuống. Xuống sẽ chết đấy. Đường Hoa bèn vội vàng cảnh báo ngay, tay của Vũ Văn Thắc đã sớm phục hồi lại như cũ rồi, bây giờ hắn rảnh rỗi là phong kiếm khí về phía hai người, nếu Sương Vũ xuống ắt sẽ gặp nguy ngay, vừa không giúp được gì mà còn khiến đội hình của mình bị loạn nữa. A. Sương Vũ dừng ở trên mặt nước, quan sát cả khu vực chừng mấy trăm thước này. Nhìn một hồi, nàng đã rõ đây là việc gì rồi, bèn cười thầm một tiếng, rồi bắt đầu nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó. Ngươi đừng có làm sang đó. Đường Hoa khẩn trương lắm. Hắn vừa mới nói xong, Sương Vũ đã hành động rồi. Lúc này cũng vừa khéo Sát Phá Lang đánh cho Vạn Linh Huyết bay lên phía trên. Sát Phá Lang cũng bất đắc dĩ lắm, hắn rất khó để khống chế phương hướng, nên nếu đánh Vạn Linh Huyết bay lên, ít ra nếu sai cũng sẽ còn thời gian để mà sửa chữa. Sương Vũ nhìn Vạn Linh Huyết bay về phía của mình bèn nở một nụ cười đắc ý, cái này nên gọi là ôm cây đợi thỏ hay là ngư ông đắc lợi đây nhỉ? Mình thật là quá thông minh rồi, tham gia vào trong đó làm gì, chẳng bằng cứ một bên đứng chờ đi thôi, cơ hội luôn đến với người biết kiên nhẫn mà. Đừng có động vào nó. Tiếng hô của Đường Hoa rõ ràng đã chậm mất nửa nhịp, Sương Vũ đã vung tay ra chụp lấy Vạn Linh Huyết rồi. Sau đó Sương Vũ tức khắc phát hiện Vạn Linh Huyết đã từ lòng bàn tay của nàng đi vào, rồi từ chỗ khuỷu tay của nàng đi ra. Không những sinh mệnh của nàng bị mất đi một mớ, mà nửa cánh tay ấy cũng bị biến thành máu loang luôn. Trong khi Sương Vũ còn đang nghi hoặc, kiếm khí từ Hiên Viên kiếm đã quét tới, đánh nàng thành ánh trắng ngay. Đường Hoa thở dài một tiếng, tội gì chứ, đến đây đã không giúp được gì cho ta, mà ta còn phải nợ ngươi một nhân tình nữa chứ. Đây đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách nơi mình được, người thông minh thì chỉ cần nhìn qua là biết được ngay, vừa muốn giết bột lại vừa muốn giết cả Sát Phá Lang, đương nhiên phải là cao thủ hàng đầu mà. Ngươi là một thủ lĩnh trong bang hội, bỏ bê nghiệp vụ lâu đến như vậy, giờ tới đây vui vậy cái gì chứ? Chương 186, hôn chiến. Có vết xe đổ này của Sương Vũ, Đường Hoa lập tức phát tin nhắn tập thể ngay, giết sói xong rồi, đừng nên đến nữa. Tiếp đó lại nhắn một tin cho riêng Phá Toái với Huy Hoàng, mau lên, cứu mạng với. Phá Toái với Huy Hoàng nhận được 3 tin nhắn này mà cùng vò đầu bứt tóc, làm cái quái gì đây hả trời? Có khi nào lát nữa sẽ lại nhắn tin bảo mình đừng có tới nữa hay không? Nếu như là đến thành thị lớn, vậy dùng kỹ năng của môn phái, tốn 10 kim là có thể truyền tống đến ngay, nhưng đây là Đông Lai đó, lúc đi sẽ không cảm thấy xa lắm, nhưng ngươi đừng quên rằng lát nữa còn phải tốn thời gian bay về ạ. Đường Hoa, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đang chặt cây đây này. Quảng Khăn Đỏ trả lời, ngươi cũng biết mấy cái cây này mà, dùng kỹ năng sẽ bị nổ thành bụi, không dùng kỹ năng thì ta thân là một người con gái, trước giờ đã từng đốn tuổi đâu. Với lại, người ta đốn cây là dùng cơ điện. Còn ta dùng phi kiếm, không thuận tiện chút nào cả. Với lại nữa, ngươi bảo ta phải chọn cái cây lớn nhất, ngươi có biết cái cây này nó lớn đến bao nhiêu không? Nghe có mùi hoán thắn này. Đường Hoa bèn hỏi, bao lớn? Đại khái là 3 người mới ôm hết được. Đường Hoa bi ai trả lời, thực ra chỉ cần nửa người ôm là được rồi mà. Mình chết dí ở Đông Lai này cũng đã lâu, toàn trông thấy cây nhỏ thôi, chưa bao giờ trông thấy cây đại thụ cao chọc trời kiểu đó cả. Mà cũng phải. Hình như con bé này có thể giao lưu với cây cỏ mà, cho nên có tìm được một cái cây bột ẩn như thế cũng là bình thường thôi. Ngươi không nói sớm. Đường Hoa cảm thấy trong tin nhắn này chứa đầy oán khí, bèn vội vàng phản hồi, tỷ tỷ, ngài tốt xấu gì cũng nên nghĩ lại xem đốn cây xong phải dùng cái gì mang đi chứ. Ít ra cũng nên tìm một cái cây mà túi càn khôn có thể đựng được, bết bết lắm cũng là một cái cây mà ngài có thể khiêng đi được mới phải chớ. Không phải ta không nhắc nhở ngươi. Mà là ngươi không biết suy nghĩ đó mỹ nữ à? Cũng đúng nhỉ. Quảng Khăn Đỏ nghĩ đến cảnh tượng mình ngự kiếm phi hành, rồi vác theo một thân cây mà bản thân mình cũng ôm không hết. Khá là dị dạng đấy. Hai người chơi một nờ tờ cờ tiếp tục chơi trò chơi đánh bóng, Đường Hoa tràn đầy vẻ đắc ý, tự thấy bản thân mình tính toán không hề có kẽ hở, nhưng không ngờ kẻ đến trước lại không phải là Quảng Khăn Đỏ, mà là hàng vạn mũi tên. Trên vách đá vốn không cao ở hai bên hải vực này đã đứng đầy những binh sĩ nhà tùy. Cứ 3 người một tổ trang bị một cái xe nhỏ, 3 tổ là một đội thay phiên nhau xạ kích không phân biệt mục tiêu với hải vực này. Địch. Sát Phá Lang vội vàng hủy bỏ trò dùng ma kiếm đụng bóng, mà thu kiếm về hộ thân. Đường Hoa thì cuống cuồng lặn xuống sâu hơn, nhờ sức nước để triệt tiêu lực bay của xe nỏ, đồng thời cũng vội thả phi kiếm ra hộ thân. Hai người chơi bị màn tập kích bất ngờ này khiến cho cuống cả tay chân, họ không ngờ Vũ Văn Thác lại điên đến như thế, đi mệnh lệnh cho đám binh lính tấn công không phân biệt mục tiêu luôn. Nhưng xem một lúc rồi mới biết Vũ Văn Thác kia không phải là điên, mà là gian. Lực phòng ngự của Vũ Văn Thác thuộc cấp bậc nào? Người ta tốt xấu gì cũng được coi là một con bốt, vừa có ưu điểm da dày thịt béo của bốt, lại có kiếm khí của Hiên Viên kiếm bảo vệ, tình trạng của hắn lúc này phải khỏe hơn hai tên người chơi nhiều lắm. Mắt thấy Vũ Văn Thác đang bơi về phía Vạn Linh Huyết, mà bản thân mình không kịp ngăn cản nữa rồi, Đường Hoa bèn cấp tốc phát tin nhắn ngay, Thái Sơn áp đỉnh. Nã pháo về phía ta. Đến đây. Quang Khăn Đỏ đang dùng tốc độ cao nhất lao tới bờ biển trước tiên trả lời tin nhắn, rồi sau đó mặc kệ đám binh lính nhà Tùy ở hai bên vách đá, cứ thế túm một tòa núi nhỏ nện xuống. Vũ Văn Thác cười lạnh một tiếng, trong nước mà muốn dùng loại pháp thuật này tổn thương mình à? Không quan tâm. Hắn biết uy lực trong nước của pháp thuật này nhỏ, đương nhiên Đường Hoa cũng biết, nhưng điều Đường Hoa muốn không phải là dùng Thái Sơn đè chết Vũ Văn Thác, mà là dùng Thái Sơn ngăn cản đám tên nọ đang bắn tới như mưa rào kia. Đúng như hắn dự định, Thái Sơn đã ngăn được tên nỏ, mà Vạn Linh Huyết đang sắp rơi vào tay Vũ Văn Thác lại bị một cột lửa của hắn cuốn đến trước mặt mình. Nhưng Đường Hoa lại quên mất một chuyện, hắn có thời cơ ra tay, tất nhiên Sát Phá Lang cũng có, mà có đánh chết Sát Phá Lang cũng sẽ không để cho Đường Hoa có được Vạn Linh Huyết, cho nên ma kiếm đã xuất ra rồi. Lại nữa rồi, đệt cả dòng họ nhà nó. Ngay lúc Sát Phá Lang đang sắp làm lặp lại một vòng tuần hoàn đến vô hạn, một thanh âm trong trẻo truyền đến, pháp thuật cấp 8 hệ mục, Vạn Mục Quy Tông. Đệt Vạn Mục Quy Tông. Lại còn cấp 8 nữa. Thanh âm này hình như là của Quàng Khăn Đỏ. Sát Phá Lang hay đi dạo phố cùng Mạc Tình, mà Quàng Khăn Đỏ cũng trùng hợp bị giao phó cho Mạc Tình, cho nên hai người cũng có chút quen biết. Sát Phá Lang biết phân lượng và tính cách không nói dối của Quàng Khăn Đỏ này, bèn kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cây trụ gỗ đồ sộ đang từ trên mặt biển nện xuống chỗ này. Đây chẳng phải là Nhất Mục Quy Tông sao? Sát Phá Lang chỉ tùy nghĩ một chút rồi lập tức chạy trốn ngay. Lúc này mà đi so đo với Quàng Khăn Đỏ về việc Nhất Mục hay là Vạn Mục thì chỉ là hành vi mất lý trí thôi. Vũ Văn Thác dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra biến cố này, hắn vung tay lên, kiếm khí Hiên Viên kiếm chém thẳng tới cây trụ gỗ kia, mắt thấy sắp chém chúng rồi, ai ngờ trụ gỗ không những không hạ xuống tiếp, mà như có linh tính, xoay ngang một cái, từ kiểu nằm dọc đã biến thành nằm ngang, né được kiếm khí. Vũ Văn Thác giật bắn người lên, thế này là thế nào? Một giây sau, hắn đã giải đáp được vấn đề này. Hóa ra là thế ấy. Nơi phần đuôi của trụ gỗ có ló ra một bóng người, hóa ra đây căn bản không phải là pháp thuật gì cả, mà là đang có một người ôm một cây trụ gỗ lao vào trong biển. Cây trụ này đang bị quật về phía Vạn Linh Huyết, dĩ nhiên Vũ Văn Thác sẽ không bỏ qua, nhưng... Đường Hoa đã hành động rồi, hắn vừa động thủ là bắn ra cả ngàn đóa hoa sen, đồng thời cũng kích động đám này ngay, khiến cho nơi này lại một lần nữa xuất hiện một biển lửa. Sát Phá Lang và Vũ Văn Thác đều thắc mắc, bọn ta không nhìn thấy được Vạn Linh Huyết. Lẽ nào ngươi khác cả? Thừa Thiên tái vật. Quàng Khăn Đỏ kích hoạt pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của hệ thổ rồi vọt vào trong biển lửa, ôm lấy cây trụ gỗ quay vòng vòng. Hóa ra là như thế, người ta đang định mượn gió bẻ măng đó mà. Đi ra ngoài mò cá, trừ kỹ thuật với nhãn lực ra thì quan trọng nhất chính là ở đồ nghề. Tuy đồ nghề của Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác là chén to, nhưng cái cây trụ của Quàng Khăn Đỏ lại có thể làm ra được tới N chiếc chén to lận. Có không đó? Đường Hoa vội vàng hỏi. Ta không biết. Quàng Khăn Đỏ thật sự không biết mình có cơ được Vạn Linh Huyết hay không nữa, dù sao thì trên dưới trái phải nàng đều đã múa hết rồi. Chạy trước đã. Vũ Văn Thác với Sát Phá Lang đã liên thủ rồi, một mình Đường Hoa thì không thể nào mà ngăn nổi, nên hắn vội bảo Quàng Khăn Đỏ rút lui. Quàng Khăn Đỏ bắt đầu lùi về phía Đường Hoa, Đường Hoa trước dùng bảo tháp chấn áp Sát Phá Lang, sau bày ra trận hoa sen trước mặt Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thái Sư, vạn nhất thứ kia không bị bọn ta lấy được mà còn đang ở chỗ cũ. Vậy chẳng phải ngài đuổi theo là sẽ khiến tên kia được lợi sao? Đúng nhỉ? Bây giờ chưa có chứng cứ nào chứng minh rằng Quàng Khăn Đỏ đã lấy được Vạn Linh Huyết cả, đương nhiên cũng không có chứng cứ nào cho thấy nàng chưa lấy được. Đuổi theo Quàng Khăn Đỏ thì sẽ đuổi kịp đấy, nhưng quả thật cũng không thể cam đoan rằng Vạn Linh Huyết có còn ở chỗ cũ hay không. Vũ Văn Thác lại nhìn qua bên Đường Hoa, thấy hắn đã thu tháp lại, còn Sát Phá Lang đang cầm chiếc chén gỗ mò loạn xạ trong biển lửa. Nhất thời, trong lòng Vũ Văn Thác cảm thấy khá là rối rắm. Bởi vậy Vũ Văn Thác cũng lấy ra một chiếc chén gỗ rồi bắt đầu tìm, dù sao cũng không thể không làm bất cứ chuyện gì chứ nhỉ. Biển lửa rất nhanh đã biến mất, bốn người cả thể tám con mắt đều đổ dồn vào một điểm sáng màu đỏ. Nó đương nhiên là Vạn Linh Huyết rồi, nó đang giống như bị bôi keo 502 vậy, cứ dính chặt lên trên cây trụ gỗ của quàng khăn đỏ. Gặp gỗ thì dừng, đây chính là đặc tính của vạn linh huyết, nó đã vượt khỏi bất cứ điều kiện vật lý nào rồi. Nó chỉ tuân thủ có hai điều kiện, gặp đất thì tự biến mất, gặp gỗ thì đọng lại ở trên bề mặt. Chặt bỏ đoạn đó ném vào trong túi càn khôn. Đường Hoa là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn vội vàng hạ lệnh. A, hai loại vật phẩm không giống nhau thì không thể chồng lên nhau được. Chặt thì chặt ra rồi, nhưng rất đáng tiếc là hệ thống thông báo rằng thứ này người chỉ có cách cầm trên tay mà thôi. Điều này là tất nhiên rồi, người đâu thể nào quăng cả pháp bảo lẫn bánh màn thầu vào cùng một ô chứa được chớ. Tách ra rồi quăng vào à? Túi càn khôn không phải vàng, không phải gỗ mà cũng không phải đất, bỏ vào là vạn linh huyết sẽ xuyên ra ngay. Lại nói, ngươi dùng công cụ nào để tách nó với miếng gỗ kia ra chứ? Chạy. Cách thì lúc nào cũng có thể nghĩ ra, nhưng mà tuyệt đối không thể nghĩ vào lúc này được. Có vẻ như Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác đã bỏ đi thành kiến, chuẩn bị cùng làm thịt ra tử rồi, lúc này 36 kế tẩu là thượng sách. Quàng khăn đỏ hừ một tiếng, lập tức bay vọt lên khỏi mặt nước. Đường Hoa đang định ngăn cản Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác thì chợt vù một tiếng, quàng khăn đỏ đã trở về rồi. Đường Hoa buồn bực hỏi, chuyện gì thế? Bị bao vây rồi. Hoa ha ha ha, gia tử chết tiệt, viện quân của ông đã đến rồi, biết khôn thì mau bỏ vạn linh huyết xuống, ông chừa cho mi một con đường sống. Quàng khăn đỏ gật đầu khẳng định lời của Sát Phá Lang, bên ngoài hết thảy đều là người của thần chi lĩnh vực cả, quân tùy bị họ giết sạch cả rồi, kẻ cầm đầu chính là Mông Ngông, nàng vừa thấy ta là đã hỏi ngươi đang ở đâu đấy. Bọn họ có bao nhiêu người? Gần 1.000. Đậu xanh, ông chỉ mới lừa gạt tình cảm của nàng thôi, chứ có cưỡng gian nàng đâu mà, cần gì phải làm thế chứ? Vũ Văn Thắc một lúc lâu vẫn chưa mở miệng, giờ đột ngột nói, ta muốn hỏi một câu, các ngươi lấy vạn linh huyết để làm gì thế? Vì sao lại phải ép nhau tới đường này? Làm gì hả? Đường Hoa gãi đầu, thật sự hắn không biết cái thứ này có tác dụng gì cả. Đường Hoa thậm chí còn không biết đây là đạo cụ hay pháp bảo. Là trang sức phẩm hay vật phẩm chỉ sử dụng một lần duy nhất nữa là, ta thấy ngươi khẩn trương, cho nên nghĩ đây nhất định là đồ tốt thôi. Còn phần để làm gì thì, ta nghĩ chẳng có chút xíu gì là quan trọng cả. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Vũ Văn Thác hỏi Sát Phá Lang. Ừm. Về cơ bản ta đồng ý với nhận định của kẻ xấu kia. San tiện nói một câu, ta vì thấy tên ấy lén lút đến đây cho nên mới theo dõi hắn, thấy thứ kia được hắn coi trọng nên ta nghĩ nó nhất định là đồ tốt. Vũ Văn Thác khóc không được mà cười cũng không xong, nói, thực ra vạn linh huyết này chẳng có bất cứ tác dụng gì với các ngươi cả. Nói dối. Nếu nó không có tác dụng gì, vì sao ngươi không nói sớm chứ? Ngay cả quàng khăn đỏ cũng thấy được rằng đó là một lời nói dối. Lúc trước ta cho rằng giết các ngươi rất dễ, cho nên không muốn giải thích. Vừa rồi là bởi vì không muốn hạ mình, nên không chấp nhận giải thích. Còn bây giờ thì người ta nhiều người, mình chỉ độc thân, chỉ sợ khó mà đoạt được trở lại. Nên đã đến lúc phải lấy đại nghĩa làm trọng rồi. Vũ Văn Thắc nói, thực ra vạn linh huyết này vật cần để kiến tạo con đường ba biệt. Con đường ba biệt. Đúng. Vũ Văn Thắc bèn kể ra hết sự tình. Nói đến sự tình này, phải nhắc lại lúc vừa mới bắt đầu trò chơi không lâu, lúc Đường Hoa đang giúp cho bang nhất kiếm lấy được Thái Sơn. Lúc đó có một sao chổi màu đỏ xuất hiện từ phương Tây, tựa như tạo thành một vết rách trên bầu trời vậy. Vũ Văn Thắc từ miệng một cao nhân biết được, vết rách này gọi là Thiền Chi Ngân. Là do có yêu ma phương Tây đã trà trộn vào trong Trung Nguyên, xé rách kết giới bảo vệ trung thổ mới tạo thành. Vết rách này tạm thời chưa lớn, mà kích cỡ của đám yêu ma phương Tây đều không nhỏ, cho nên tạm thời còn chưa thể lọt vào được. Nhưng theo đà phá hư của những gian tế đã lọt vào trong nội bộ quân ta, sớm muộn cũng sẽ có một ngày quần ma phương Tây xuất hiện nơi trung thổ, ăn tươi nuốt sống mọi sinh linh trên nhân gian này. Vũ Văn Thác đã nghĩ ra hai cách, hoặc là trị phần ngọn, hoặc là trị phần gốc. Trị phần ngọn tức là tìm ra gian tế, làm chậm lại tốc độ mở rộng của Thiên Chi Ngân, còn trị phần gốc là triệt để chữa trị vết rách ấy. Vũ Văn Thác là một người có tài, nên khi hắn còn chưa tìm ra được gian tế, đã bắt đầu song song trị phần gốc luôn. Theo lời của bằng hưu hắn, muốn tu bổ lại vết rách kia nhất định phải kiến tạo một ngọn tháp cao tận trời, đến trung gian của vết rách rồi dùng đá nữ hoa tu bổ lại. Vật liệu quan trọng nhất để kiến tạo nên tòa tháp kia chính là vạn linh huyết, nên thứ này chỉ là vật liệu kiến trúc thôi, chứ không phải là pháp bảo trang bị gì hết. Một khi vết rách đó mở rộng ra, mọi yêu ma phương Tây dưới sự dẫn dắt của ma vương sẽ... Khoan đã! Sát Phá Lang ngắt ngang, ngươi nói tới ma vương à? Thượng đế đi đâu mất rồi, hắn không còn sao. Kẻ tử thù của mình định đến Trung Nguyên phát triển lực lượng, chắc hắn sẽ không ngồi yên chứ nhỉ? Câu hỏi này của Sát Phá Lang khiến Vũ Văn Thác phải sững người lại, đúng nhỉ? Đám yêu ma xâm lấn với quy mô lớn như vậy, thân là anh đại của thế giới phương Tây, nếu thượng đế cứ ngồi xem thì đúng là hết biết phải nói gì luôn. Ít nhất thì cũng phải thông báo với ngọc đế của bọn ta là địch nhân đang tập kết binh lực quy mô lớn, chuẩn bị xâm lấn lãnh thổ của các ngươi, để ngọc đế có đủ thời gian an bài mới phải chứ. Cho dù là cảm thấy cấp bậc của ngọc đế không đủ, vậy tốt xấu gì cũng nói với nữ hoa một tiếng mới phải, hai bên đều là kẻ tạo nên loài người cả, tức là những nguyên thủ cung cấp, cứ im lìm không báo một tiếng thật không phải đạo nhỉ. Rất nhanh, Vũ Văn Thác đã nhận được đáp án từ nơi Ovid, đây là đạo trời, là hạo kiếp của Viêm Hoàng chúng ta. Cho nên mong hai vị trả lại vạn linh huyết cho ta. Mặc dù Ovid đã đoán được rằng sẽ có người chơi định hạ thủ với Vũ Văn Thác để cướp thần khí, nhưng vẫn không ngờ lại có người sẽ đến cướp đi vạn linh huyết. Nhưng Ovid là kẻ không hiền, hắn trực tiếp dập cho một câu, đây là đạo trời, là thiết lập của hệ thống. Nếu ngươi bất mãn với đạo trời, tức là bất mãn với thiết lập của hệ thống, mà bất mãn với thiết lập của hệ thống, tức là bất mãn với Ovid ta, còn bất mãn với Ovid ta, chính là phản chính phủ phản nhân loại. Phải biết ta chính là máy tính có trí năng duy nhất được chỉ định từ phía chính phủ đó, ha ha ha. Trả lại ngươi thì ta có ích lợi gì? Đường Hoa hỏi. Các ngươi muốn được thứ gì? Đưa hiên viên kiếm của ngươi cho ta mượn chơi 2 ngày, ta sẽ viết giấy nhận nợ của hệ thống cho ngươi. 2 ngày, chỉ sợ một khi ta đưa hiên viên kiếm cho ngươi mượn, trong 2 phút ngươi đã coi ta là bột mà đánh rồi đó chứ. Vũ Văn Thác không phải là kẻ dốt. Thực đê tiện đấy. Nháy mắt mà đã nhìn thấu được kế sách đê tiện cỡ đấy của mình rồi, thật thất bại quá mà. Đường Hoa bèn chỉ vào Sát Phá Lang, xử lý hắn đi, ta sẽ trả lại ngươi ngay. Sát Phá Lang khẩn trương, vội nói, hiện giờ tốt xấu gì chúng ta cũng đang cùng một trận tuyến, nếu ngươi giết ta sẽ không ngăn hắn được lại đâu. Ngươi là đồ chơi gian chết tiệt. Đường Hoa nghiến răng, vì cái mạng của mình, vì ích lợi của bản thân mình mà bán đứng người chơi cho nở tờ cờ, hành vi này thật đáng chết mà. Không biết ngươi có nghe rõ hay không vậy? Vạn linh huyết này chẳng có chút tác dụng nào với ngươi cả. Nhưng với ta mà nói, nó lại là công cụ để ngăn hạo kiếp lại cho Trung Nguyên. Lẽ nào ngươi mong gia viên của ngươi bị hủy sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy bằng hữu của ngươi bị đổ sát à? Vũ Văn Thác bắt đầu chụp mũ cho Đường Hoa. Coi ngài nói kìa, Trung Nguyên ta nhiều yêu quái thần tiên lắm, còn sợ gì đám yêu ma phương Tây đến cướp địa bàn. Đừng nói là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ cần Tam Thanh tùy tiện bước ra một người cũng đủ bóp chết ma vương như bóp con dẹp nữa là. Ngại quá, nờ tờ cờ sẽ không để ý tới việc sống chết của các ngươi đâu. Chẳng phải ngươi cũng là nờ tờ cờ đó sao? Đúng. Nhưng ta là nờ tờ cờ trợ giúp các ngươi. Nếu ta kiến tạo ngọn tháp kia thành công, vậy sẽ mở ra được một giới để làm chiến trường cho các ngươi và bọn yêu ma kia. Nếu ta không thể kiến tạo thành công, vậy Trung Nguyên sẽ chính là chiến trường của các ngươi. Sắt Phá Lang, ta khinh bỉ ngươi, đồ gian thương chuyên vơ vét khi quốc gia gặp nạn. Cút đi. Đường Hoa hỏi. Nếu chúng ta giúp ngươi tìm được gian tế của yêu ma phương Tây kia thì sao? Thứ gì ăn vào bụng rồi mà phải nôn ra thì rất là khó chịu, cho dù thứ đó có là thuốc trừ sâu đi chăng nữa. Vậy 1 năm sau yêu ma phương Tây mới có thể đến đây. Trừ khi là chữa trị được vết rách kia, nếu không họ sớm hay muộn gì cũng tới thôi. Ha ha! Vậy yên tâm đi. 1 năm sau ta cam đoan Trung Nguyên này sẽ có cả 100 vạn đại la kim tiên với ma tôn cho xem. Đừng nói là chúng muốn tới. Cho dù chúng không muốn tới chúng ta cũng sẽ đánh qua thôi. Đến lúc đó ta sẽ bắt ma vương làm nam sủng cho ngươi, bắt hắn mua thoát ý để cho ngươi xem. Nhưng người nhà tuy có cả 1000 vạn, làm sao ngươi biết được ai là gian tế chứ? Ngươi là heo à? Kẻ dạy ngươi cái pháp trận vạn huyết này, có 8 phần là gian tế đó. Thứ tà môn như thế này. 8 phần? 8 phần còn chưa đủ à? Ta thì thấy 1 phần là đã đủ rồi. Thà giết sai, còn hơn bỏ sót mà. Ta có thể chém người giúp ngươi. Đồ rất gia thuộc về ta, còn giết lầm thì số công đức âm ta sẽ lãnh. Dám làm thì dám chịu, Đường Hoa anh hùng vô địch, chính khí ngời ngời. Giết. Vũ Văn Thác còn chưa biết phải trả lời ra sao thì Mông Mông đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa rồi. Nàng không thèm để ý đến tin nhắn của Sát Phá Lang mà nhảy vào trong biển ngay. Nàng chỉ vào Đường Hoa với Vũ Văn Thác, 2 tên này. Đường Hoa vội vàng hiển thị danh hảo, Đông Phương gia tử. Đừng có chan sông à. Thấy mọi người thực sự bị dọa không dám tiến lên. Mông Mông bèn la lên, chúng ta có Sát Phá Lang trợ giúp mà, chỉ cần thêm 1 con ruồi nhép lên trên cán cân là có thể xử lý được hắn ngay. Chia ra làm 2 tổ, động thủ. Sát Phá Lang. Đến đây. Sát Phá Lang có chút bất đắc dĩ trả lời một tiếng, đang nghe kể chuyện đây mà, đã bảo ngươi đừng xuống mà cứ không chịu nghe cơ. Có điều đã tới bước này rồi, không ra tay là không được. Đường Hoa quay đầu bỏ chạy ngay, nữ nhân chết tiệt kia nói đúng thật không sai đâu. Đầu tiên. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cả 1000 người này. Thứ hai, dù mình có thể thoải mái giết được 1 bộ phận người trong đó, chuyện này thì người khắp trái đất đều biết được, đám thần chi lĩnh vực đương nhiên cũng biết được, cho nên khi mình hiển thị danh hào ra, bọn chúng không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, nhưng khi thêm vào sát phá lang thì lại khác lắm, người khắp trái đất ai cũng biết hai người này mà đánh nhau thì tuyệt đối phải là ngang tay, cho nên chỉ cần cho thêm chừng 10 tên có năng lực ra hỗ trợ, trái cả phương đông biến thành. Trái cả héo là chuyện đơn giản còn hơn cả giản đơn hà. Chạy trốn chính là mặt mạnh của đường hoa, đặc biệt là tìm đường chạy trong biển, thật là tâm đắc vô cùng. Hắn không nhì nhằng đã lặn thẳng xuống chỗ sâu hơn. Quàng khăn đỏ nhìn một bầy thần chi lĩnh vực lướt qua người mình để truy sát đường hoa, dường như không đếm xỉa tới mình mà trong lòng vô cùng thắc mắc, bèn nhắn tin, gia tử, chẳng phải ngươi cũng là người trong bang thần chi lĩnh vực đó sao, vì sao họ lại truy sát ngươi? Đúng nhỉ, mình vẫn còn là người trong cái bang hội cả quẹ này mà. Đường hoa bèn vội vàng cưỡng chế rời khỏi bang hội. Hoa ha ha ha, xem ta chơi chiến thuật du kích đây. Lý do chủ yếu mà hắn mãi vẫn chưa rời khỏi thần chi lĩnh vực chính là vì để thuận tiện cho việc độ kiếp sau này, khi nào tìm ra cách độ kiếp rồi, cứ bắt lấy mấy trăm người trong thần chi lĩnh vực mà chém, thế là tức khắc có thể độ kiếp ngay. Lúc trước hắn vẫn cứ canh cánh mãi chuyện không thể giết đám người này nhiều, nếu không điểm âm công đức còn lên nhanh hơn cả tiền lãi khi vay nóng nữa, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, chẳng phải chỉ là điểm công đức âm đó sao, chẳng phải cần giết thêm một mớ người đó sao, đâu cần phải cứ khăng khăng treo cổ ở đúng một chiếc cây đâu. Húng chi một khi mình cưỡng chế rời bang thì không những người trong thần chi lĩnh vực không thể tổ đội với mình, mà mình với chúng giết nhau còn không bị trừ công đức nữa. Ây ra, xem các ngươi sẽ đuổi theo ta thế nào nhé. Thế là hai mươi mấy tên thành viên thần chi lĩnh vực có khả năng bơi với tốc độ 100% trong nước nên dẫn đầu đã bị đường hoa chơi cho một chiêu hồi mã thương, đưa về nhà hết giáo. Mông mông bèn vội vàng hô, lấy sát phá lang làm trung tâm, bảo trì đội hình. Mau mau dồn hắn đến bãi biển. Nước đã càng ngày càng cạn rồi. Đường hoa thấy thế bèn cười ha ha một tiếng, dồn đến bãi biển à. Làm như ông đây là cá, một khi rời khỏi nước biển là sẽ không thể đánh nhau đấy phỏng. Rời khỏi mặt nước rồi. Khung cảnh trước mắt chợt trở nên sáng sủa hơn, đường hoa sửng sốt phát hiện có hai tên chết bầm đang đứng giữa không trung hết nhìn đông lại nhìn tây. Hắn bèn bay lên hỏi, tìm cái gì mà tìm? A, tìm được rồi, gia tử, tình hình thế nào rồi? Có nhiều người thần chi lĩnh vực vậy à? Phá toái hỏi. Trong bang hội có quy định là khi chưa xin chỉ thị thì không được phép tham dự vào hành động quy mô lớn của bang hội khác, nên hắn với Huy Hoàng trong nhất thời thực sự chỉ có thể đứng xem náo nhiệt thôi. Bọn họ cướp bột của ta, cũng chính là con bột mà ngày mai các ngươi sẽ phải chặt đấy. Với lại Sương Vũ đã bị hắn xử rồi. Kẻ hèn đây chỉ nói rằng Sương Vũ đã bị hắn xử rồi, chứ chưa có nói hắn không phải là Vũ Văn Thác, phần này có hiểu hay không còn tùy ở năng lực lý giải của các ngươi nhé. Phá Toái tức giận bừng bừng. Dám chém Sương Vũ nhà ta, muốn chết. Nói thế nào Sương Vũ cũng là người côn lôn ta, lên. Lên. Đường hoa bèn xoay người, ba kiếm cùng hợp nhất. Thực ra hắn biết điều phá toái với Huy Hoàng cần chỉ là một cái cớ mà thôi. Cho dù là biết mình đang lừa bọn họ cũng coi như không biết vậy, xong việc thì đổ hết mọi chuyện lên đầu mình là xong. Dù sao thì hai người này cũng biết mình đây không ngại gánh oan thay họ mà. Sắt phá lang lau mớ mồ hôi đang đổ như thác, ngông ngông. Đánh không lại đâu. Sao Nhất Kiếm và Song Sư lại có thể động thủ với chúng ta thế này, ta đi nói lý với họ đã. Sắt phá lang vội vàng giữ chặt nàng lại, đường nha, ngươi mà bước ra là tức khắc bị xử ngay đó, người ta không khách khí đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tổ người đằng kia hiện đang vây bột lại để đánh xa luân chiến đấy, lập tức phái người gia nhập vào đánh phụ, mặc kệ sống chết, phải mau chóng giải quyết được hắn ngay. Đừng để cho bọn kia đắc lợi. Được. Ba chơi gian, xưa có hắn gian. Nay có người chơi gian. Chương 187, sự đau khổ của phá toái. Cao thủ và chuẩn cao thủ quả thật chênh lệch nhau đến cả một cấp bậc. Muốn trở thành cao thủ, đầu tiên là nhất định phải có trang bị tốt, vũ khí tốt, tiếp theo là cho dù cấp bậc không cao, nhưng tuyệt đối cũng không thể thấp được. Tiếp đó chính là phải có hiểu biết nhất định về chuyện phối hợp các kỹ năng nhỏ, kiếm nộ thì mỗi tiếng đồng hồ mới có thể phát được một lần, nên phải hiểu được đặc tính kiếm quyết của môn phái để lựa chọn học tập, phối hợp các kỹ năng nhỏ lại. Đồng thời thuộc tính của trang bị cũng phải phù hợp với kiếm quyết. Tầng cao hơn là không những chi kỷ mà còn phải chi bỉ, thoáng thấy đối phương ra tay, đặc biệt là trong khi đang đánh đông người thì nhất định phải tức khắc đoán ra được môn phái của đối phương, vì có những môn phái chú trọng đến tấn công, có môn phái chú trọng phòng thủ, có nơi chú trọng tốc độ, cũng có nơi chú trọng việc phát triển cân bằng. Tiếp đó là phải phán đoán được vũ khí trong tay đối thủ thuộc cấp bậc nào. Tầng càng cao hơn chính là dưới màn công kích đông nghìn nghịt của đối thủ mà không những vẫn có thể thong dong né tránh, lại còn có thể phản kích một cách sắc bén nữa. Đến tầng càng cao nữa thì càng lợi hại hơn rồi, nó bao hàm cả những nghệ thuật tâm lý học, binh pháp, thấu hiểu, v.v. Không những có thể mượn lực của đối thủ để hóa giải nguy cơ trong khi đang bị đánh hội đồng, mà thậm chí còn có thể lợi dụng điểm mù của đối thủ để khiến họ tự tàn sát nhau nữa. Theo thông tin trước mắt, còn chưa có người nào có thể đạt được đến cảnh giới đó. Phần đường hoa thì khỏi phải nói rồi, người này thuộc trường phái bạo lực, toàn công kích phạm vi lớn không phân biệt mục tiêu thôi, chỉ biết dựa vào pháp thuật hung bạo, trang bị tốt coi kỹ thuật như cỏ rác vậy. Phá toái và huy hoàng thì là dạng kỹ thuật cộng trang bị, đặc biệt là huy hoàng, kỹ thuật khá là trâu bò, chữ nhanh của Côn Lôn đã được hắn hiểu hoàn toàn, trang bị lại tăng cường uy lực cho mỗi kỹ năng, không dư một phần mà cũng không thiếu một phần, cân nhắc đến mức vừa đủ, khi đánh nhau không những có thể trốn nhanh, di chuyển nhanh, xuất kiếm thu kiếm nhanh, mà giết người cũng nhanh nữa, đánh xa đánh gần đều thành thạo cả. Nhìn lại phá toái, rõ ràng là còn kém hơn một bậc. Tên này vốn là một thanh niên bốn tốt vô cùng có tiền đồ, nhưng lại cứ nhất quyết phải theo đuổi nữ nhân cho bằng được. Nhược Hàn muốn ăn món nào, hắn liền không quản ngàn dặm bay đi mua. Nhược Hàn đánh đàn, hắn liền ở bên cạnh làm chi âm nghe đàn. Thế là bao nhiêu thời gian quý giá đã hoàn toàn đều lãng phí vào những chuyện vô nghĩa cả. Hiện giờ nếu nói phá toái vẫn còn nằm trong số 5 đại cao thủ hàng đầu, hoặc là á quân tiên giới thì sẽ có chút cảm giác danh không xứng thực nữa, cấp bậc chỉ còn ở hàng trung bình, trang bị từ đó đến giờ vẫn chưa được thay đổi, cũng may là tên này có mức khởi điểm cao, rồi hồi đó làm 2 lần nhiệm vụ kiếm quyết đều kiếm đầy bùn đầy bát cho nên giờ mới còn miễn cưỡng giữ được cái danh phận cao thủ này. Mà điều oan ức nhất chính là, đến giờ gái cũng còn chưa cua được nữa. Chỉ đầu tư mà không thu được lợi nhuận, bây giờ vốn gốc cũng sắp tiêu hết rồi. Lúc thường thì không cảm thấy, chứ bây giờ nhìn qua, đã thấy rõ mức chênh lệch rồi. Một thanh tiên kiếm của Huy Hoàng không những có thể chống đỡ được phần lớn thế công của sát phá lang, mà còn có thể phân tâm chiếu cố đường hoa được nữa. Đường hoa có Huy Hoàng chiếu cố, nên giết người còn nhanh hơn cả lưỡi hái cắt lúa. Theo góc độ người chơi song kiếm mà nói, hắn chính là hỏa thần, còn đối với góc độ vong du, hắn là kẻ có trí lực siêu cao, đốt người là đau đến n bận. Nếu không có tiên kiếm hộ thân, cơ bản là đụng một nhát đã biến thành cho tàn. Nếu có tiên kiếm hộ thân mà không kịp thời rút sớm khỏi biển lửa, cũng không thể dây dưa nổi với hắn. Mà càng khiến người trong thần chi lĩnh vực cảm thấy biến thái chính là, tên này chơi lửa trong nước cũng chẳng khác gì trên cạn cả, đã vậy còn không bị giảm tốc độ dưới nước nữa, cho nên giết người còn nhanh hơn cái máy gặt lúa nhiều. Còn phá toái, vừa động thủ là đã cảm nhận được áp lực ngay, một mình hắn khiêu chiến với 5 tên cao thủ của thần chi lĩnh vực, tuy công nhiều phong ít, nhưng không thể nào làm gì người ta được cả. Trong số đó có một người cấp 58, hơn mình tới 6 cấp, có 1-3 đòn đánh của mình là hụt hết, tuy đối thủ đúng là có mặc trang bị tăng né tránh thật, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiện tượng thường thấy nhất trong vong du đã xuất hiện rồi, chính là hiện tượng cấp bậc đè ép. Cùng nhau vào trong trò chơi, đã từng là á quân, vậy mà giờ đây lại bị cấp bậc đè ép như vậy. Hiện giờ cấp bậc bình quân cũng chỉ mới 53, 54 thôi, tên này uống vị ạ dạ hay sao chớ. Phá toái nhìn đường hoa và huy hoàng đang đánh giết hết sức phấn khởi, khí phách dâng trào toàn thân mà trong lòng có chút mất mát. Các ngươi đủ rồi đó. Giết người xong còn muốn cướp bột nữa. Ngông ngông rất là tức giận. Tên Vũ Văn Thác này về cơ bản đã như cá trên thất của nàng rồi, tuy hắn có hiên viên kiếm trong tay, nhưng thủ đoạn tấn công lại vô cùng đơn độc, lại thêm không có sự đề tiện của người chơi, nên bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Nhưng không ngờ Huy Hoàng và tên chết tiệt kia còn hung ác hơn trong tưởng tượng của mình nhiều, hơn 300 người mà nửa tiếng đồng hồ đã bị hạ hết chân rồi. Bây giờ người ta ngắm tới bột, mình còn 700 người tuy không sợ bọn hắn, nhưng phải biết hiện giờ đang bao vây bột mà, có một lỗ hổng là người ta bỏ trốn mất dạng ngay. Cái này thì... Ngông ngông à? Đường hoa quyệt mũi, nói, bọn ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiều chuyện đánh bột của các ngươi đâu, trừ phi các ngươi động thủ hoặc khiêu khích với bọn ta trước. A, thật mà, bọn ta không thích đánh bột đâu, mệt lắm. Đường hoa nói, bọn ta chỉ cướp đòn cuối cùng thôi. Ừ. Huy Hoàng, ngươi thì sao? Ừm. Cái này. Không thì ta phụ trách giết người nhé, còn bột thì ra tử ngươi tự cướp đi. Sắt phá lang tức giận bừng bừng, ngươi coi ta chết rồi hả? Đường hoa giận ngược trở lại, ngươi cũng coi ta là chết rồi hả? Đệt. Hai người này một cộng một tuyệt đối phải lớn hơn hai đó, hơn nữa người ta còn có một phá toái nước kia. Sắt phá lang liếc nhìn phá toái đang có chút mất tinh thần ở phía sau hai người kia, lẽ nào? Lẽ nào giữa ba người này có chút khúc mắc? Hoặc thực ra pha toái là một kẻ quân tử đạo đức, nên rất bất mãn với chuyện mà đường hoa đang muốn làm. Sắt phá lang đang còn suy nghĩ thì đột nhiên một thanh âm vang lên, các ngươi coi ta là chết rồi à? Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vũ Văn Thác, hắn đang tức giận vô cùng. Hắn giận thì mọi người còn hiểu được, chứ nếu không giận mới khó hiểu cơ. Phải biết rằng qua vài câu nói như thế, Vũ Văn Thác đã bị xem như một thứ gì đó rồi, người khác cứ thương lượng xem nên xử trí mình thế nào, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ hỏi thăm ý kiến của mình cả. Ngươi ngậm miệng lại. Mông Mông dùng hắn làm nơi phát tiết lửa giận ngay, coi ngươi như chết thì đã thế nào. Vũ Văn Thác lặng người đi một lúc rồi trả lời, ta đi đây, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn đột nhiên vù một tiếng rồi biến mất. Trên trời không có, dưới đất không có, trong biển cũng không. Ta ít. Mấy trăm người cùng nhau mở miệng chửi, thanh thế đổ sộ vô cùng. Đường Hoa cũng giật bắn người lên, chiêu dịch chuyển tức thời này trâu bò quá rồi, vèo một cái đã mất tích ngay, ít nhất cũng dịch chuyển hơn 20 km đấy. Dựa theo hiểu biết của Đường Hoa, trong song kiếm tuyệt đối không có kỹ năng hoặc pháp bảo nào trâu bò như thế được, nếu như là chiêu càn khôn nhất độn của mình thì 20 km là 2 vạn mét, là 2 vạn kim. Hệ thống sẽ không chơi xấu như vậy đâu. Quá sức tưởng tượng rồi. Huy Hoàng lắc đầu, thủ đoạn này hắn chưa bao giờ gặp qua cả, chẳng trách hắn dám mang 3 món thần khí đi long nhong khắp nơi thế này, hóa ra là còn có kỹ năng bảo mạng. Đó không phải là dịch chuyển tức thời, mà là xuyên thời không. Một tin nhắn được gửi đến cho Đường Hoa. Lui. Đường Hoa kéo theo Phá Toái và Huy Hoàng cùng chạy lấy người, chuyện hại người không lợi mình hắn không làm đâu. Mông Mông đánh giá lại thực lực đôi bên, rồi nói với theo vài câu ác miệng, san tiện nguyền rủa Đường Hoa độ ma kiếp thất bại, sau đó cũng phán luôn. Đường Hoa tổ đội với Tinh Tinh từ phía sau tảng đá ngầm mà lúc đầu bọn Đường Hoa ẩn thân bay lên hội hợp với ba người, vừa đi vừa nói. Ừ. Đường Hoa, đầu tiên ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại ở nơi này? Phá Toái huề vải giơ tay, ta báo tin đấy. Ừ. Phá Toái ca báo với bọn ta là thần chi lĩnh vực chuẩn bị cướp 3 món thần khí, cho nên ta mới đưa người qua. Bọn ta đang ẩn nấp chuẩn bị đánh lén một trận thật tưng bừng, ai dè Vũ Văn Thác kia nói đi một cái là biến mất tiêu rồi. Hắn xuyên thời không? Là ý gì? Ý là nó không khác gì lắm với dịch chuyển tức thời, dù sao cũng là chạy trốn cả. Các ngươi có biết không, hóa ra bản thân Vũ Văn Thác chính là Côn Lôn kính chuyển thế đấy, mà Côn Lôn kính lại có công năng xuyên qua thời không, cho nên hắn đã xuyên đi mất rồi. Trừ phi các ngươi có thể truy tung đến thời đại mà hắn quay về, nếu không ta thấy trong khoảng thời gian ngắn nữa hắn sẽ không lộ diện đâu. Mấy người ở đây cùng nhau gật đầu, Tinh Tinh biết bói mà, nàng nói sao thì phải đúng vậy thôi. Coi bộ tên này thuộc dạng nờ tờ cờ không thể sát hại được rồi. Gia tử. Cái này phải làm sao bây giờ? Lại có một tin nhắn nữa. Đường Hoa thấy đó là của Quảng Khăn Đỏ, biết nàng đang gặp nan đề về kỹ thuật, bèn hỏi lại, ở đâu? Lâm Truy. Được, bọn ta lập tức đến ngay. Thầy bói Tinh Tinh, bốn đại cao thủ đã tề tiểu lại trong một gian riêng của tiểu lâu 20 trong Lâm Truy, mục đích là vì một giọt máu. Năm người cùng lặng lẽ quan sát giọt máu đang nằm trên một khúc gỗ này. Đã 2 tiếng đồng hồ qua, 5 người đã dùng hết mọi biện pháp rồi mà vẫn chưa xử lý được vấn đề. Vấn đề thứ nhất đang chờ được xử lý, làm sao chia lịa được gỗ với máu. Đối với vấn đề này, kẻ tự nhận mình là người thông minh nhất Đường Hoa đã dùng một khúc gỗ khác cậy vạn linh huyết ra, sau đó lại lấy khúc gỗ khác cậy nó ra tiếp, tốn mất thời gian 10 phút, bị hành hung. Vấn đề thứ hai đang chờ được xử lý, làm sao tách vạn linh huyết ra bỏ vào túi càn khôn. Vấn đề thứ ba đang chờ được xử lý. Sử dụng vạn linh huyết như thế nào? Vấn đề thứ tư đang chờ được xử lý, vạn linh huyết có tác dụng gì? Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù biết thứ này có uy lực vô cùng, ngàn xuyên vạn xuyên, một khi sử dụng được thì tuyệt đối phải là một thứ nghịch tiên, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể giải quyết được mấy điều kiện tiền đề của nó, dùng ra sao, làm sao dùng được? Huy Hoàng tuy không có sự gian xảo như Đường Hoa, nhưng tính hắn trầm ổn, có phong độ của một kẻ đại trí giả ngu, cho nên sau khi xem xét một hồi, hắn nói, theo như ta thấy, thứ này, phòng trưng là tài liệu dùng để tinh luyện đó. Bọn ta đã hỏi qua thợ rèn rồi, người ta nói rằng thứ này họ không dùng nổi. Không phải là dùng ở nhân gian, gia tử, chắc ngươi còn nhớ ngươi từng nói trên thiên đình có một lò luyện gọi là thiên địa dung lô chứ. Có khi nào có quan hệ với cái này không? Đường Hoa gật đầu, rất có lý. Đến lúc đó cứ quăng vạn linh huyết vào trong một nhát, có hư hỏng thì chúng ta cũng không cần phải bồi thường, có thể thử đấy. Nhưng mà, hiện giờ làm sao mang theo trên thân được đây? Không thể bỏ vào túi càn khôn được, nó gần như đụng vào thứ gì là đâm thủng thứ đó mà. Cái này là vấn đề nhỏ. Đường Hoa nói, tìm một thợ mộc nào đó nhờ làm một cái hồ lô nhỏ, đựng nó vào bên trong là xong. Một khi đã tới được thiên đình, cứ ném cả nó lẫn hồ lô vào trong đốt. Ừ ừ. Quàng Khăn Đỏ đưa khúc gỗ kia cho Đường Hoa, ngươi cầm đi. Cái này, sao ta lại nhận được chứ? Đường Hoa cảm thấy ngại lắm lắm. Không thì mỗi người lấy một ít đi. Tinh Tinh và Huy Hoàng đều nhất tề tỏ ra khinh bỉ. Đường Hoa cười hề hề, coi như đã chịu nhận rồi. Thứ này nếu đưa cho người khác, họ thật không dám dùng đâu. Ngươi nói xem Huy Hoàng có dám quăng tiên kiếm cực phẩm thất giai và vạn linh huyết vào lò luyện không? Coi chừng mất luôn cả vốn lẫn lãi, không khóc đến chết mới lạ đó. Cũng chỉ có mình đây mới gan lớn đến thế, đến lúc đó ném cả thần binh thập giai trấn yêu kiếm vào luôn, thua cũng không sao cả, mà thắng thì có hàng cực phẩm xài. Ừ, sau đó bán lại cho Huy Hoàng, bắt hắn làm công suốt đời cho mình, mà không được lĩnh lương nữa. Mình thật là thông minh quá mà. Phá toái. Tinh Tinh nghi hoặc hỏi, sao thế, có tâm sự à? Mấy tiếng đồng hồ rồi chưa nói câu nào đấy. Cuối cùng các ngươi cũng để ý đến ta rồi. Phá toái thầm rơi nước mắt trong lòng, cảm động lắm. Mười có tám chín lại là chuyện của nữ nhân nhà hắn rồi. Bái mai. Đường Hoa đứng lên nói, huynh đệ là huynh đệ, mà nữ nhân là việc tư, bọn ta không giúp được cho ngươi đâu à? Đừng mà. Gia Tử Ca, ta muốn nghe thử ý kiến của các ngài. Huy Hoàng nói, thực ra chơi trò chơi chỉ cần sao cho vui vẻ là được. Ngươi xem đấy, có rất nhiều người mới chỉ cấp 2-30, người thì buôn bán, người luyện kỹ năng sinh hoạt, người thích du sơn ngoạn thủy, người lại đầu cơ trục lợi, kẻ lại thích hãm hại lừa gạt. Chưa chắc cứ phải là cao thủ thì chơi trò chơi mới vui được. Nói ngay như Côn Lôn bọn ta đấy, trong phái hiện đang có một tên đệ tử mới cấp 25, nhưng kỹ năng câu cá của người ta tự học lại đến cấp 70 lận, ngày nào hắn cũng đưa thuyền đi câu cá, câu ở khe, câu ở sông, câu ở hồ, câu ở biển. Mấy ngày trước ta còn tham dự lễ mừng kết hôn của hắn nữa, thằng ngãi này tài lắm, trong khi câu cá lại câu được một em gái từ trong nước ra luôn. Cô gái này cũng không ghét bỏ vì hắn cấp thấp, mà ngược lại lại nhờ hắn dạy câu cá cho, cứ thế tình cảm càng ngày càng tiến triển hơn. Hiện giờ người ta vui vẻ lắm, bà xã đánh quái dưới mặt nước, ông xã thì ở trên thuyền câu cá nấu canh, cuộc sống dễ chịu đến phát ghen luôn. Phá toái khóc ròng, Huy Hoàng Ca, huynh đệ của ngài thì dù sao cũng cua được gái rồi, còn ta đây cá mới ăn mồi, chứ chưa giật được lên. Nếu còn dây dưa thế này nữa, tương lai thế nào sẽ khó nói lắm. Ngài nhìn lại ta hôm nay kìa, chỉ có 5 người mà cũng đánh không xong đấy. Cấp bậc đè ép đó. Ta có tiên kiếm, ta có kỹ thuật, ta có kiếm quyết, vậy mà lại bị cấp bậc người ta đè ép. Mất mặt biết bao nhiêu. Quang Khăn Đỏ nghi hoặc hỏi, người cấp mấy rồi? 52. Quang Khăn Đỏ bèn uống rượu, cũng may mà chưa từng động thủ với mình đó, chưa cần nói đến phần tăng thêm của trang bị, ngay việc chênh lệch 10 cấp cũng đủ khiến một nửa đòn tấn công đánh hụt rồi, căn bản là không đâu tới đâu hết á. Nàng 62 đấy. Đường Hoa rất tàn nhẫn dùng sự thật kích thích Phá Toái. Ai Phá Toái ôm quyền vái một vòng, cho nên mới muốn nhờ mấy vị ca ca tỷ tỷ đây đưa ra đề nghị nào đó, tới cùng là ta nên kiên trì tiếp, hay là bỏ cuộc đây? Phá Toái ca ca à? Đường Hoa châm trà cho Phá Toái, cảm tình, thứ này không phải là nghe người khác nói là được. Mà ngay cả là bọn ta có nói đi nữa, nói thật cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, không giúp được gì cho ngài hết. Ta chỉ muốn nàng dứt khoát với ta một lần, muốn chết muốn sống cũng tỏ cho rõ ra. Tinh Tinh bất mãn, ngươi làm cái thái độ gì vậy? Con gái người ta đương nhiên là phải theo phải chiều rồi, sao có thể bức người ta vậy được? Thực ra là con gái bao giờ cũng rất thích thú với quá trình nam giới theo đuổi nàng đấy. Tỷ tỷ, ban đầu ta cũng rất vui với quá trình này, nhưng mà thời gian đã lâu vậy rồi, cũng nên biết một đao đâm vào sẽ là máu hay là nước chứ hả? Tinh Tinh hỏi, bộ nàng chưa bao giờ tỏ thái độ về chuyện này à? Ừm, cũng không thể nói vậy được. Phá Toái ngẫm nghĩ lại một chút, rồi nói, ta cứ có cảm giác là tinh thần nàng đang bất ổn. Huy Hoàng với Đường Hoa nhìn nhau một cái, nói, bỏ đi, không thèm nữa. Sì. Bảo sao hai người đều còn độc thân hết, các ngươi cứ làm cái thái độ này thì có nữ nhân nào thích các ngươi mới là lạ đó. Tinh Tinh nên mặt lên chỉ dạy cho hai tên này, tựa như có kinh nghiệm phong phú lắm vậy. Nếu có bạn gái thì bọn ta đã không phải là cao thủ rồi. Đường Hoa trả lời. Cấm pháp là phải luyện, cấp bậc là phải luyện, đánh bảo đánh quái cũng không thiếu cái nào được. Bạn bè hú đi hỗ trợ cũng nên đi. Nhiệm vụ thì phải làm, độ kiếp cũng cần nghiên cứu. Rồi còn phải ăn cơm, uống rượu nữa. Làm gì có thời gian rảnh chớ. Xét lại mấy cái tiểu thuyết xem, một tên nam nhân có 5 con vợ, mỗi nữ nhân mỗi tuần cần nộp thóc 2 lần, vậy mỗi ngày là phải lên giường 1 lần rưỡi, mỗi lần cũng phải trên 3 tiếng đồng hồ, rồi còn phải ngủ, còn phải kết giao bạn bè nữa, người có làm bằng sắt cũng phải sụp thôi. Vậy còn chưa hết, vừa sụp đổ lại vừa phải cua đối tượng tiếp theo nữa. Nói đến đây, không thể không cảm kích sự nhân từ của Chúa sáng thế được, vì mỗi tháng mỗi nữ nhân đều cho phép nam nhân được nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày nộp lúa còn không kịp, làm sao còn có thể có sự nghiệp riêng. Xem lại ví dụ từ hiện thực Phá Toái là biết đấy, vì một câu nói của nữ nhân mà dòng chơi phong đô hết 4 ngày, 4 ngày người ta có thể luyện được 50% kinh nghiệm, 4 ngày người ta có thể hoàn thành 4 cái nhiệm vụ cấp trung hoặc 1 nhiệm vụ cỡ lớn. 4 ngày người ta cũng có thể đánh được 1 tầng kiếm quyết, 4 ngày người ta có thể làm được rất nhiều sự tình. Ít nhất thì Đường Hoa và Huy Hoàng cũng cảm thấy chẳng đáng chút nào, nhưng chuyện này ngay cả bạn bè thân nhất cũng không tiện nói ra, vì có di chứng để lại. Phá thoái, nếu ngươi cần bọn ta làm nhiệm vụ, hay chém người, hoặc đánh quái, hay luyện cấp thì cứ việc nói, chứ vấn đề cảm tình thì bọn ta thực sự không giúp được ngươi. Cũng không phải vậy mà. Phá thoái vội nói, ta đang chuẩn bị mang theo thứ gì đó đến tỏ tình với nàng, các ca có thể. Thì ra ngươi lòng vòng dài dòng như vậy là muốn nhờ bọn ta giúp ngươi làm nhiệm vụ, nói một câu thôi là được rồi, cần gì phải phiền phức vậy chớ. Ta vừa tính xong rồi, vốn ta định tự tay kiếm, nhưng mà gấp quá, ta muốn sớm biết kết quả là chết hay là sống, cho nên mới mời các vị hỗ trợ. Đường Hoa hỏi, cái gì thế? Ma khúc. Sau khi Nhược Hãn có Ngọc Ngô Đồng cầm rồi thì tiếng đàn quả thật rất dễ nghe, nhưng nàng lại cho rằng những nhạc khúc truyền lưu trên nhân gian này không xứng với Ngọc Ngô Đồng cầm. Mấy ngày trước ta nghe một người ở Đồng Lai nói rằng có một cuốn nhạc phổ gọi là Ma Khúc đã từ ma giới rớt xuống trần gian, hơn nữa nghe nói rằng nó rất là quý giá, ma tôn của ma giới đã phái người tới trần gian tìm kiếm rồi. Ta nghĩ nếu có các ngươi hỗ trợ, ta nhất định có thể tìm được Ma Khúc trước người khác, sau đó mới thổ lộ với Nhược Hãn, để có lời dứt khoát cho chuyện tình này. Không giúp có được không? Đường Hoa hỏi. Không được. Tinh Tinh. Lên. Xem ta đây. Tinh Tinh lấy tiền đồng với sinh tử thần thiêm ra, đốt 3 nén hương lên, nhìn chẳng khác chi mấy phường buôn thần bán thánh cả. Qua đi một hồi, Tinh Tinh nghi hoặc nói, cha không thấy vật đó trong trần gian. Ngươi không có chọc ta đó chớ. Có lẽ nào do bói không nổi không? Cái rắm. Thập đại thần khí mà ta cũng còn có thể bói ra được vị trí đại khái đó. Cái khúc khúc gì đấy làm sao mà châu bằng thập đại thần khí được? Có khi tên của nó không phải là vậy. Phá Toái vội nói. Tên bạn đồng lai kia của ta chỉ bất cẩn nghe được hai ma đang nói chuyện với nhau rằng nhạc phổ của ma giới đang lưu lạc trong trần gian thôi. Ta mới nghĩ nhạc phổ của ma giới đương nhiên phải gọi là ma khúc đó. Chết đi. Ba người cùng giống lên. Quang Khăn Đỏ vừa hồi tưởng lại, vừa nói, dường như ta cũng có nghe nói qua rồi. Lần trước khi đám yêu ma trong tỏa hồn tháp trốn ra ngoài, trùng hợp ta có nghe thấy một chuyện như vậy. Dường như nó đã thất lạc 3.000 năm rồi. Tinh Tinh hỏi, tên là gì? Ta nghĩ lại xem. Chào hôn khúc. Không phải. Chấn hôn khúc. Dường như cũng không phải. Vũ hôn khúc. Có phải là nhiếp hồn khúc không? Đường Hoa đột nhiên mở miệng ngắt ngang. Lần trước ta đi tìm Cảnh Thiên, lúc nói đến ma giới, hắn có nói trong số các thủ hạ của Trọng Lâu có một nhạc công, có thể gảy được nhiếp hồn khúc, hiệu quả là gây trạng thái thiên ma phụ thể cho người ma giới trong phạm vi nhỏ. Lực công kích, tốc độ được tăng thêm, phụ thêm trạng thái hút máu nữa. Đồng thời nếu như đối thủ bị ma âm sấm lấn vào nguyên thần, vậy sẽ có xác suất nhất định bị tẩu hỏa mà chết tức khắc ngay. A, còn có loại nhạc phổ châu đến vậy à? Phá Toái sửng sốt. Ta bói xem. Tinh Tinh đưa tên nhiếp hồn khúc vào, sau đó bắt đầu bói. Nửa nén hương sau, Tinh Tinh gật đầu, có rồi. Ở đâu? Thập Vạn Đại Sơn. 4 người cùng hô lên, không phải chứ? Thập Vạn Đại Sơn là cấm địa trong cấm địa đó. Trong 4 đại cấm địa, Đại Tuyết Sơn đã được khai phá một chút rồi, Biển Đông cũng đã có người thăm dò một ít. Nam Cương cũng từng có người nghiên cứu một kẹo, nhưng chỉ độc Thập Vạn Đại Sơn là quá dũng mãnh nên chưa từng. Hồi trước Song Kiếm Nhật Báo đã từng điều động tài chính, thành lập quỹ nghiên cứu Thập Vạn Đại Sơn rồi, nhưng theo lời báo cáo của thám tử đầu tiên chết trở về thì hắn vừa bước vào trong Thập Vạn Đại Sơn là đã trông thấy Phi Liêm với Thao Thiết ngay. Thám tử thứ hai báo cáo rằng vừa vào trong núi đã trông thấy Hỗn Độn Ma Giao. Tổng hợp lại tư liệu báo cáo của mọi người thì có thể cho ra kết luận, Thập Vạn Đại Sơn là hậu hoa viên của các dị thú. Quái thú, ác thú và cả thần thú trong Sơn Hải Kinh. Đẳng cấp thấp nhất trong đó cũng là bột cấp 60, không có tiểu binh tiểu quái, hơn nữa con bột nào cũng biết bỏ trốn, kêu gọi chi viện cả. Trừ khi là ở thời gian sau này, dùng nhân mã quy mô lớn, nếu không đừng nên nghiên cứu vậy. Chương 188, phá toái càng đau hơn. Đầu có thể lịa, máu có thể chảy, đừng nói là Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả Điện Diêm Vương chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực mà xông vào một phen. Ý chí Phá Toái cực kỳ vững chắc, hắn nện nắm đấm lên trên mặt bàn. Tinh Tinh đứng lên, ta đi trước đây, bye bye. Ta cũng đi đây. Huy Hoàng. Tàn đi, không cần thiết phải hùa theo người điên. Đường Hoa. Ê, Phá Toái vội vàng giang tay ra ngăn, các ngươi có phải huynh đệ của ta không đó, mất nghĩa khí quá vậy. Đường Hoa trả lời, là huynh đệ nên bọn ta mới không tở cờ ngươi đó. Ngươi vì một nữ nhân mà nhất quyết phải thí mấy cái mạng tuổi của bọn ca đây. ngươi có biết là hiện giờ luyện cấp khổ cực lắm không? Đây là đi đến doanh địa tập trung của bột cấp 60 đó, không phải đi du lịch dạo phố gì đâu. Đánh một con cùng kỳ, nếu dựa theo đội hình hiện tại thì ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới có thể giết chết được. Càng khỏi nói tới chuyện người ta có trợ thủ, còn là trợ thủ cấp bột nữa. Rồi lại còn có thể chạy trốn, la lối cầu viện. Nếu chúng giống được một tiếng, vậy cả trăm con bột sẽ chạy tới rượt người chơi. Ngày mai lên trang đầu mặt báo ngay à? Gia Tử ca. Phá Toái nhìn Đường Hoa một cách thâm tình. Quàng khăn đỏ phụ họa, Gia Tử, không thì ngươi cứ giúp hắn chút đi, ta nghĩ ngươi nhất định có cách mà. Ừm. Cách thì không phải là không có, có điều hậu quả ngươi phải tự chịu đó. Không thành vấn đề, ngồi ngồi. Phá Toái kéo mấy người vào chỗ, rồi hô, tiểu nhị, cho một bình Louis 3000. Louis có 3000. Phiên bản đặc biệt quý giá dành cho hoàng gia. Ta mới chỉ nghe nói đến đoạt mạng 3000 thôi hả? Rượu thì đã uống rồi, quả thật là không tệ. Phá Toái nhìn Đường Hoa ngậm cây tăm xỉa răng mà nắm chặt nắm đấm lại. Đại ca, đang uống rượu đó, chứ có phải ăn thịt đâu. Lại nói, trong trò chơi cần thiết phải xỉa răng à? Nhưng lúc cầu người thì không thể làm sang được, Phá Toái bèn ân cần rót trà cho Đường Hoa, Gia Tử ca. Tiểu Phá à, Đường Hoa vừa xỉa răng lại vừa nói, ngươi phải xuyên qua cái mặt ngoài mà xem thẳng vào bản chất. Là ý gì? Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh nghiến răng, giả thần giả quỷ, ngươi nói cho mau coi nào. Thực ra bản chất của chuyện này chẳng phải là ngươi muốn đánh cược lớn hay nhỏ đó sao? Cần gì phải khăng khăng đi thập vạn đại sơn chứ? Phá Toái ngẫm nghĩ một lát, xong mở mịt lắc đầu, nói, không hiểu. Chờ ta một chút. Đường Hoa chạy ra ngoài. Còn chưa chờ Phá Toái kịp hoài nghi xem Đường Hoa có phải đã trốn mất rồi hay không thì Đường Hoa đã về đến nơi. Hắn ném một quyển tập trong tay lên mặt bàn, cầm đi. Hoa Phá Toái cầm lấy quyển tập này nhìn thử, thấy trên có viết ba chữ to, nhiếp hồn khúc. Tức thì hắn cung kính nhìn Đường Hoa như thể nhìn một thiên thần ngay. Nhân tài tối cần thiết cho thế kỷ 31 là phải như thế nào? Chính là dạng thanh niên đầy tiềm năng như Đường Hoa đấy. Không phải chứ? Bọn Tinh Tinh kinh hãi cực kỳ, bèn nhận lấy quyển tập đó quan sát, không sai, đúng là cầm phổ. Trên trang đầu có viết ba chữ to, nhiếp hồn khúc. Lật qua trang thứ nhất thì có chữ tiểu truyện chú giải, khúc này chỉ có tại ma giới, ký tên trọng lâu. Chữ là chữ đẹp, phổ là phổ thật. Tinh Tinh, huy hoàng với cả quàng khăn đỏ thật không còn biết phải nói gì nữa cả. Đừng có kích động. Đường Hoa lấy một tờ giấy ra, dán cái bạc lên trên bìa của quyển nhiếp hồn khúc, trên đó toàn là chữ Tây cả. Cái này gọi là trộm long chuyển phụng. Ta đã tìm một ông chủ tiệm tạp hóa, hỏi mua một bản cầm phổ, ông ta bèn bán cho ta. Sau đó ta lại tìm một tiên sinh viết thư hộ ở đầu đường, nhờ viết dùm mấy chữ, tiếp đó lại đến cửa hiệu may vá nhờ khâu lại thành quyển, thế là nhiếp hồn khúc xuất hiện đấy. Gào! Phá Toái nhảy lên trên mặt bàn, lửa giận bừng bừng thiêu đốt toàn thân. Tên này! Lúc nào cũng nóng nảy vậy đấy. Ngồi xuống, nếu không ta bỏ của chạy lấy người à? Phá Toái tức khắc nhảy xuống bàn ngay, rồi rót trà cho Đường Hoa, Gia Tử ca, trong đó có huyền cơ gì hay không? Quyển tập này chính là một đạo cụ khiến cho nàng phải nói thẳng. Đối với nàng mà nói, quyển tập này là thật hay giả rất quan trọng, nhưng đối với ngươi thì nó thật hay giả chẳng ăn nhầm gì cả. Ngươi cứ hỏi thẳng nàng, nếu như bắt nàng phải lựa chọn, vậy nàng muốn chọn ngươi hay là quyển tập này? Nếu là chọn quyển tập thì sao? Vậy chẳng phải sẽ bị vạch trần ngay à? Ê Phá Toái! Ngươi tỉnh dùng đi. Người ta đã đặt ngươi vào vị trí như thế, ngươi còn tơ tưởng được sao? Ngươi không phải là nhạc sĩ, cho dù nàng có cảm động vì ngươi đối xử tốt với nàng, nhưng nếu một ngày kia nàng gặp một nhạc sĩ có tài thì sao? Ngươi nghĩ xem sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Lại nói, ngươi còn có thể đổ vạ lên đầu ta mà, cứ nói là ta đã lừa ngươi, ngươi đã phải bỏ mấy ngàn kim ra mua lại từ ta là được. Vì huynh đệ, ta có thể tự đâm mình hai đao. Vậy nếu chọn ta thì sao? Nếu đã xác định ngươi là con mọt trong lòng nàng, vậy ngươi lợi dụng lúc hai người đang cảm động, thuận tay đốt quyển tập này đi là được rồi. Nàng tuy sẽ đau lòng, nhưng ta nghĩ nàng cũng không nhanh chóng ngăn kịp đâu. Sau đó ngươi cứ vô ngực nói, yên tâm, nhiếp hồn khúc chẳng qua chỉ là chứng nhân cho tình yêu của chúng ta mà thôi. Huynh đã hỏi thăm được chọn bộ ma khúc đều ở trong thập vạn đại sơn rồi. Vì muội, hiện giờ huynh sẽ bắt đầu bế quan nửa năm. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi. Huynh sẽ đem khúc nhạc tuyệt diệu nhất trên đời này hiến dâng cho người huynh yêu nhất, cũng là người yêu huynh nhất. A Tinh Tinh giật mình, vậy bất kể Nhược Hân có chọn như thế nào, Phá Toái cũng đều có thể bắt đầu một kiếp sống của cao thủ cả. Gia Tử. Có. Ngươi thực là quá vô sỉ, quá đê tiện rồi. Cái loại biện pháp ba tệ này mà ngươi cũng có thể nói ra được nữa, ta đại biểu cho toàn thể nữ giới từng bị nam giới lừa gạt tỏ vẻ khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi. Đường Hoa uống một ngụm trà, nói, ta đã nói rằng vì huynh đệ ta có thể tự đâm hai đao mà. Phá Toái, ngươi cảm thấy làm vậy có được không? Phá Toái nắm lấy quyển tập, hỏi mọi người một cách không chắc chắn lắm, các ngươi nói xem. Tinh Tinh nói, nếu lá gan của ngươi có thể lớn hơn một chút, vậy dựa theo logic mà nói, át hẳn không có vấn đề gì. Huy Hoàng lắc đầu, nào giờ ta thấy ý kiến mà gia tử đưa ra đều có thể sử dụng được hết, chỉ có điều là có phần phiêu mà thôi, vì có hậu quả gì cũng không phải nằm trong chừng mực mà người bình thường có khả năng phỏng đoán được, ngay cả bản thân hắn. Hắn thuộc loại đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo không chết đó mà. Quang Khăn Đỏ nhỏ giọng bổ sung một câu, trời có bao nhiêu lớn thì đường hoa sẽ dám đâm cho thủng một lỗ lớn bấy nhiêu. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có trông mong rằng hắn đâm xong rồi thì sẽ tự đi tu bổ. Không, không. Đường Hoa lắc lắc ngón tay, cái này không phải là cầm phổ bình thường. Vậy là sao? Đây là hành khúc kết hôn, cho dù kết quả có tồi tệ hơn đi nữa. Vậy Phá Toái ngươi cứ nhất quyết nghiến răng quỳ xuống cầu hôn nàng, thế là chẳng còn cái vấn đề gì nữa cả. Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị thêm một cái nhẫn kim cương lớn, để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Kế này lại khá là được đấy. Huy Hoàng gật đầu, Phá Toái, làm đi. Là chết hay là sống, cứ cho nàng dứt khoát một lần. Ừ, làm thôi. Phá Toái hít sâu một hơi. Bọn ta ủng hộ ngươi. Tốt lắm, ta đã hẹn Nhược Hân cùng qua ăn cơm rồi. Lát nữa ta sẽ. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, Phá Toái ca, ngài không phải định cầu hôn nàng ngay trước mặt bọn ta đó chứ. Có phải là huynh đệ hay không? Cái này. Huynh đệ là huynh đệ, chỉ là ta sợ vạn nhất có xảy ra chuyện gì, ngươi trở mặt tìm ta gây chuyện là không hay chút nào đâu. Tinh Tinh đứng bên cạnh chó vào, sợ cái gì, Phá Toái có đánh lại ngươi đâu. Cũng phải. Đường Hoa ngẫm lại, ta bổ sung thêm một phương án nữa, lát nữa nếu việc không thành, ta sẽ làm thịt cả ngươi lẫn bà xã ngươi một lượn. Như vậy cừu hận sẽ đổ lên đầu ta, cũng không đến nỗi phá hư cảm tình của vợ chồng các ngươi. Quàng Khăn Đỏ giơ tay, ta bổ sung thêm chút chi tiết tâm huyết của nàng đang dâng trào, cảm giác khi lần đầu làm chuyện xấu thật hay, khá là kích thích. Gia tử, Huy Hoàng Tinh Tinh, chào mọi người, lâu rồi không gặp. Nhược Hân vừa bước vào cửa là đã chào hỏi ngay, vị này là... Quàng Khăn Đỏ. Quàng Khăn Đỏ đưa tay ra, hai người nữ cùng nhau bắt tay. Xin chào, xin chào. Mời ngồi, mọi người ngồi nào. Khu. Cổ họng Đường Hoa bị rượu làm nghẹn, bèn ho lên một tiếng. Phá Toái ngửa cổ dốc cạn chén rượu Dương Hà lớn trước mặt, rồi hít sâu một hơi lấy một quyển tập từ trong túi ra, Nhược Hân. Vâng. Gia tử đã tìm được nhiếp hồn khúc trong bộ ma khúc rồi đây, huynh. Cho muội xem với. Ánh mắt Nhược Hân sáng lên, nhanh chóng chụp vào quyển tập. Tên đầu heo này, hỏng việc mất. Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe bèn cướp trước một bước, chụp lấy quyển tập, rồi lau đợt mồ hôi lạnh. Nhược Hân, thực ra thứ này một người bạn kia của ta cũng muốn lấy, đương nhiên chỉ là bạn bình thường thôi. Nàng biết đánh đàn, có điều lại không theo đuổi âm nhạc, mà là theo đuổi lực sát thương. Dựa theo đạo lý mà nói thì không thể làm phí Hoài Ngọc tốt được. Các ngươi nói xem có phải hay không? Ừ. Mấy người khác cùng gật đầu như điên. Nhưng mà, ta nói thẳng vậy. Phá Toái là bạn bè sinh tử với ta, nếu là chị dâu cần nó, vậy không có vấn đề. Đông Phương gia tử ta vì vợ của bạn có thể tự đâm mình hai đao. Như thế ta cũng có thể ăn nói được với người bạn kia. Nhưng mà... À, Nhược Hân hiểu rồi, ý ngươi là quan hệ giữa ta với Phá Toái khiến cho ngươi rất khó xử đúng không? Đúng, đúng. Toàn bộ mọi người cùng nhau đầu, ngay cả Phá Toái nữa, khẩn trương mà. Nếu mọi người đã nói vậy thì Nhược Hân dường như đã hiểu rất rõ mọi chuyện, bèn mỉm cười. Nói, ta cũng biết mọi người đều rất quan tâm Phá Toái, đặc biệt là Gia Tử và Huy Hoàng, các ngươi đều là bạn tốt của Phá Toái cả. Ta nói thẳng ra vậy. Quyển tập này chỉ sợ ta không thể lấy được. Vì sao? Phá Toái suýt nữa đã nhảy dựng lên. Phá Toái, con người huynh rất tốt, đối xử với ta cũng tốt nữa. Nhưng huynh không hiểu rằng đối với một nữ nhân thì không nên hoàn toàn chiều theo nàng. Huynh muốn ta thích huynh, vậy huynh cũng phải có chút cá tính gì đó riêng mình chứ. Huynh nghĩ lại mấy tháng nay xem. Trừ loại hình hoạt động lớn bang hội bắt buộc tham gia, huynh còn có lúc nào dành riêng cho mình sao? Chẳng hạn như khi đám gia tử đi quỷ giới đấy, ta biết huynh rất muốn đi, ta hy vọng biết mấy rằng huynh sẽ nói với ta là huynh muốn đi, chứ không phải nói với ta rằng huynh không thích đi, vì thích ở bên cạnh ta hơn. Còn lần hội nghị ở Đồng Lai lúc đó nữa, ta cũng rất hy vọng rằng huynh sẽ đi, nhưng không ngờ huynh vẫn cứ nói rằng huynh phải ở bên cạnh ta. Đúng, ta rất cảm động vì huynh đã hy sinh cho ta. Nhưng huynh phải biết rằng, cái ta cần không phải là một con chó biết nghe lời, mà là một nam tử Hán có bạn bè của mình, có tính cách của mình, có chủ kiến của mình, có hứng thú của mình, có nguyên tắc của mình. Huynh xem ra tử đi, hắn tuy có phần hư hỏng thật đấy, nhưng đó cũng là tính cách của hắn. Huy Hoàng, làm người thì dũng cảm, hơn nữa phẩm đức lại tốt, đây cũng là tính cách của hắn. Huynh thì sao? Tính cách của huynh ở đâu? Tiếp xúc với nhau đã lâu vậy rồi, chứ nghe người ta nói, còn thì ta không biết được huynh là một người thế nào cả. Thậm chí ta cũng không biết huynh thích ăn cái gì, thích làm cái gì nữa. Ta không sợ huynh là một kẻ xấu, ta muốn hiểu về huynh, nhưng hết thảy mọi chuyện huynh lại cứ lấy ta làm trung tâm. Cái ta cần không phải là một người bảo mẫu, huynh có rõ chưa? Ta không cần một người nam nhân mà khi ta làm sai rồi lại vẫn cứ khăng khăng bảo là lỗi của bản thân. Trầm mặc, một sự trầm mặc như đã chết hết rồi vậy. Mấy người bọn Đường Hoa cùng toát mồ hôi hột, đại tỷ à, lời này tỷ cũng nên chờ bọn ta đi rồi mới nói chứ. Giờ xấu hổ biết mấy. Nhưng không thể phủ nhận được rằng những lời Nhược Hân nói là đúng thật. Những nam nhân 100% nghe lời sẽ khiến một số nữ nhân nào đó thích. Nhưng phần lớn nữ giới đã trải qua nền giáo dục cao đẳng sẽ không thích có một người bầu bạn như thế. Phá thoái, ta rất cảm kích. Huynh là người tốt, nên mấy tháng nay ta luôn cho huynh cơ hội, cũng luôn muốn cho bản thân ta cơ hội để thuyết phục chính mình. Nhưng, ta thật sự không làm được. Xin lỗi. Ta đi đây, hẹn gặp lại mọi người. Với lại, đừng tìm ta nữa. Huynh hẳn nên tìm lại chính mình đi. Cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Đường Hoa than một hơi, rồi cầm lấy quyển tập ngâm nga, kết hôn đi, chơi dại đi, về sau kiếm tiền có tới hai người xài. Ly hôn đi, chơi dại đi, về sau làm tình phải móc tiền ra trả. Ngươi đừng có chế hành khúc kết hôn thành cái thể loại đáng kinh tởm như vậy được không? Tinh Tinh thở phì phì giật lấy quyển tập lật ra hai trang, rồi nói với vẻ thờ ơ, Nhược Hân nói rất có lý đấy. Ta cũng không thích chồng của ta sau này giống một bà bảo mẫu. Cũng giống như chuyện hiện giờ có rất nhiều nam nhân hy vọng vợ của mình có việc làm vậy. Huy Hoàng nói thêm vào, không phải là vì mấy đồng tiền, mà là hy vọng vợ của mình cũng có cá tính riêng, chứ không phải là một thiếu phụ dập khuôn chỉ biết chăm con, mỗi ngày trừ việc đánh mạt trược với tán gẫu tán dóc ra chỉ còn là hầu hạ chồng mình. Phá Toái vẫn cứ ngẩn người nhìn về phía cửa. Giờ làm sao? Đường Hoa tổ đội với mấy người, hỏi. Ta không biết. Tinh Tinh nói trong kênh đội ngũ, gia tử. Chẳng phải ngươi luôn sáng dạ đó sao? Cho ta xin đi, ta chỉ mới quen có một lần hà, hơn nữa lúc đó giữa hai người không có cảm giác gì với nhau cả, chỉ vì dưới tình trạng bức bách của trường học cho nên mới quen nhau thôi. Nói thực, phút thứ hai sau khi chia tay là ta đã không có vấn đề gì nữa rồi, nên làm gì nghĩ ra cách nào được. Thôi kệ vậy. Huy Hoàng thở dài, hô, tiểu nhị, tính tiền. Tiểu nhị tiến vào, cảm ơn, 420 kim. Đệt. Huy Hoàng chửi tục một câu. Hỏi, không lầm chớ. Tiểu nhị, không có, Louis 3000 là loại rượu đặc hiệu của bổn điếm mà, một bình 300 kim. Đường Hoa nói, tiểu nhị, nói với ông chủ các ngươi là không nên gọi nó là Louis 3000 nữa. Vậy gọi là cái gì? Gọi là cảm giác đau lòng hoặc trực tiếp gọi lấy mạng ngươi 3000 luôn đi. Huy Hoàng liếc mắt nhìn qua Phá Toái đang ngẩn người đằng kia, bèn vừa móc ngân phiếu ra vừa nói, ta hoài nghi một cách sâu sắc rằng hắn vì quỵt tiền mà giả ngu đấy. Tinh Tinh hơ hơ tay trước mặt Phá Toái. Xong quay đầu lại khẳng định, là ngu thật đó. Coi bộ tháng này phải gặm bánh màn thầu lớn nhà côn luôn rồi. Huy Hoàng lại thở dài, nợ ngoài còn chưa có trả xong đó, vậy mà giờ lại bị chém cho một dao rồi, đau lắm mà. Tinh Tinh ngó qua Phá Toái, hỏi, hiện giờ có một vấn đề, ai lưu lại trông chừng hắn? Đơn giản. Đường Hoa gọi một đống điện chớp ra, tặc cho Phá Toái chết rồi phủi phủi tay, nói, âm phủ có phần mát mẻ, thích hợp để thanh tỉnh đầu óc. Trong binh pháp, đây được gọi là đặt vào nơi chết rồi mới có sống. Hiện giờ điều Phá Toái cần nhất là được tự suy ngẫm một mình, cho nên không còn nơi nào thích hợp hơn âm phủ cả. Gia tử đi đâu? Huy Hoàng hỏi. Đại Tuyết Sơn, lên cấp 60. Quang Khăn Đỏ vội hỏi, chẳng phải ngươi nói sẽ hỗ trợ Vũ Văn Thác bắt nội gian phương Tây sao? Mỹ nữ, chuyện cứu vớt trái đất vẫn nên để cho siêu nhân đi làm đi, chúng ta không nên cướp chén cơm của hắn. Đường Hoa hỏi, Huy Hoàng, đi cùng không? Huy Hoàng đau khổ nói, ta phải kiếm tiền. Kiếm đá đổi tiền nơi Sơn Hải Giới, đã kiếm đến ói vài lần rồi. Nhưng mà dù có ói đi nữa, cũng phải kiếm tiếp. Tinh Tinh giơ tay báo danh, ta đi. Phất lờ. Đường Hoa quay sang hỏi Quảng Khăn Đỏ, ngươi đi không? Không, vì Mặc Tinh nói ngày mốt là sinh nhật của nàng rồi, nên lúc đó sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng. Đậu xanh rau má, sinh nhật mà không mời ta. Cùng lắm không giết nam nhân của nàng chứ gì. Đường Hoa nghiến răng. 99% là vì mình với Sát Phá Lang ghét nhìn mặt nhau nên mới không mời mình đó mà. Hừ, ông đây đi núi tuyết làm tiệc nướng. Tinh Tinh lại lần nữa giơ tay, ta đi Đại Tuyết Sơn, ta đi. Phất lở tập 2, đứng lên. Chê ta cấp thấp Tinh Tinh thút thít. Được rồi, đi thôi. Đường Hoa bất đắc dĩ nói. Coi bộ Huy Hoàng đang có ý định làm công tác tư tưởng với mình kìa, thôi thì đáp ứng đi vậy. Tinh Tinh cao hứng nhảy bật lên, ý a, được ăn trực kinh nghiệm rồi. Mục tiêu, Đại Tuyết Sơn, bay được hơn một tiếng đồng hồ, Đường Hoa nhận được một tin nhắn, cảm ơn. Người gửi tin là Phá Toái. Đường Hoa tiện tay trả lời, khách khí. Huy Hoàng rất nhanh đã nhắn, Phá Toái đang luyện cấp với ta nơi Sơn Hải Giới. Đòi lại tiền cơm, đặc biệt là lấy mạng ngươi 3.000. Ai? Thị Phong Cốc, nơi Đường Hoa độ kiếp lúc trước. Hiện giờ đám tiểu quái cấp 20-30 bên ngoài đã không còn được Đường Hoa để vào trong mắt nữa rồi. So cấp bậc, cao hơn ngươi gần gấp đôi. So kỹ năng, cao hơn ngươi vài cái đầu. So đê tiện, một cái ngón tay là có thể đẻ chết ngươi. Quái ở phần giữa khoảng cấp 30-50. Quái khu trung tâm thì là 50-65. Cho nên khu vực trung tâm chính là đích đến của Đường Hoa. Nhưng khi đi ngang qua Tị Phong Cốc, không thể không ghé thăm một chút được. À, hóa ra đây là nơi ngươi với Sương Vũ tỷ quen biết nhau đấy. Nha đầu, ngươi nói mất tự nhiên quá, đừng có làm cho mập mờ như vậy chớ. Sao thế? Ngươi chê người ta từng có chồng à? Không còn trong trắng nữa à? Ngươi nghĩ ta giống mấy cái thứ người đi đến nhà trẻ để tìm vợ đấy phỏng. Trong với trà trắng, ta với Sương Vũ là bạn bè, đừng có đánh lạc sang phương hướng kia. Nếu không lần đi này của chúng ta sẽ không vui vẻ đâu. Thực ra ta rất là hiếu kỳ đấy. Trong đám bạn bè của ngươi có rất nhiều người nữ không tệ mà. Thi Thi này, Mặc Tinh này, rồi Quàng Khăn Đỏ nữa. Ngươi có thôi đi không? Đường Hoa nhìn quanh quẩn, không có bóng dáng của Chu Hiếm, quả thật là đã bị đẩy đến Sơn Hải Giới rồi, hắn bèn phất tay, xuất phát. Đại Tuyết Sơn thời tiết tác liệt, các loại quái tinh anh đều biết nhờ vào ưu thế địa lợi mà phục kích người chơi. Số người chơi đến đây luyện cấp tuy không nhiều, nhưng đều là những kẻ thân thủ nhanh nhẹn, có sở trường trong tay cả. Đường Hoa vừa đánh vừa xâm nhập dần vào trung tâm, phát hiện những người này đều rất ít đi theo nhóm, nhóm nhiều nhất cũng chừng 3 người mà thôi. Phần lớn đều đi đơn cả. Có một bộ phận là cao thủ có tên trên bảng, người nào mình hoặc Tinh Tinh quen thì sẽ đi sang chào hỏi một tiếng. Có một bộ phận là cao thủ không có tên trên bảng, nhưng thân thủ lại tuyệt đối có thể được liệt vào top 50. Không phải ai cũng thích phô trương. Thực ra Đường Hoa cho rằng bản thân mình cũng không thích phô trương, nhưng khổ một cái là một kẻ nổi bật như mình thì muốn không phô trương cũng không được đó chứ. Tới khu trong, bọn quái như Tuyết Ưng đã giảm bớt rồi, mà đám cung thủ lại nhiều lên. Thâm nhập vào thêm một ít nữa, thấy tất cả đều là quái cung thủ cả. Đường Hoa với Tinh Tinh đều hiểu, hiện giờ đã vào sâu trong xào huyệt quái vật rồi, rất khó chắc chắn là lúc nào sẽ đụng phải bốt. Có bà thầy bói Tinh Tinh này, chuyện lạc đường là không có khả năng. Nhưng hai người bọn Đường Hoa cũng vẫn cứ dừng lại bước đi, đám quái vật chưa đến cấp 50 này đã mang đến áp lực thật lớn cho bọn hắn rồi. Địch nhân quần cư quần công, mà mình lại phải mang theo một đứa con ghẻ, hơn nữa càng vào bên trong bọn cung thủ lại càng đê tiện hơn, với lại kẻ cầm đầu của chúng cũng đã dần dần xuất hiện bột nhỏ rồi, chẳng hạn như thập ngũ đương gia của trại cung hoặc tương tự như thế. Những tên bột nhỏ này không những biết bay, đánh ác, mà còn biết cả bỏ trốn nữa. Bất cẩn một cái là chúng chui vào trong đất tuyết ngay. Cơ bản là khỏi tìm nữa làm gì. Cấp 45 đã ép chúng ta lắm rồi. Ừ. Đường Hoa gật đầu, cấm địa đúng là cấm địa, khá là khó khăn đấy. Tuy vì hắn cao hơn đám quái ở đây tới 10 cấp, nên mức kinh nghiệm đạt được sẽ bị trừ đi số phần trăm tương ứng, nhưng không thể phủ nhận rằng tốc độ tăng kinh nghiệm nơi này phải nhanh hơn so với Sơn Hải Giới rất nhiều lần. May mà mình không bị Phá Toái dụ dỗ đến Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi còn nhớ trên đường quay lại của chúng ta có mấy gian nhà gỗ không? Chi bằng chúng ta lấy nó làm mục tiêu, áp dụng phương pháp định vị đánh quái để chúng qua chịu chết đi. Hơn nữa ta còn có thể bố trí trận pháp kỳ môn độn giáp ở chỗ đó để tăng cường lực công kích, lực phòng ngự và cách loại thuộc tính khác nữa. Ơ, người cũng thông minh đó chứ? Tinh Tinh trả lời, rất chi là bất mãn, ta vẫn luôn thông minh mà, chỉ là ngươi không phát hiện ra thôi. Đi, định vị đánh quái đi.